Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Ám Lưu Hung Dũng. Không đề cập tới Lang Gia Tiên Nhân bí ẩn tâm tư. Bên này Hoàng Cung Đại, lượng sứ giả phân tán các nơi, đem thiếp mời, hoặc là nói lệnh triệu tập, phân phát nói các nơi trong tay nhân tiên đại năng. Việc này, vốn có nhân tiên đại năng thế lực kia, gây nên một trận oanh động. Lúc nào Đại Tề Hoàng đế trở nên ngang như vậy đi bá đạo, lại còn dám chiêu mộ người cả Đại Tề tiên cường giả, Đại Tề Hoàng thất chịu nổi tất cả các nhân tiên đại năng bất mãn a? Chẳng qua rất nhanh, lấy bọn họ chỗ gia tộc và tông môn thực lực, liền biết được tình huống thật, lập tức giật mình không nhỏ, không biết chạy đi đâu đến cái gọi là Lang Gia Tiên Nhân. Sợ là đã triệt để trưởng khống hoàng cung. Việc này phân tán các nơi nhân tiên đại năng tuyệt đối khó mà đáp ứng. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, dạng này tập tục tuyệt đối không thể mở. Không phải về sau Đại Tề đế quốc đem triệt để lộn xộn, đám này nhân tiên đại năng nhưng không có hoành áp thiên dưới thực lực, tự nhiên cảm thấy Đại Tề đế quốc duy trì hiện trạng tương đối tốt. Cho dù có dã tâm, cũng phải sau lưng gia tộc và tông môn thế lực bành trướng đến trình độ nhất định lại nói. Dưới mắt, tuyệt đối không phải Đại Tề đế quốc hỗn loạn thời cơ tốt. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không cho phép Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu chuyện phát sinh. Mặc dù không mò ra thực lực Lang Gia Tiên Nhân, chẳng qua một đám nhân tiên đại năng trong âm thầm câu thông về sau, được đến riêng phần, mình đều sẽ đi tin tức của đế đô. Kia không có gì để nói nhiều. Đông đảo nhân tiên đại năng liên hợp nhất chí, liền không tin kia cái gọi là Lang Gia Tiên Nhân có thể chịu nổi. Làm phương Bắc đại khu bên ngoài hai vị nhân tiên đại năng, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng tự nhiên cũng ngay lập tức được đến chiêu mộ lệnh. Cũng biết được đế đô phát sinh sự tình, bọn họ chút nào cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp trở về Phi Hồ kính hướng Trần Anh báo cáo. Nếu là bệ hạ chiêu mộ, vậy liền đi đi một chút đi. Trần Anh cười tủm tỉm nói, ngược lại là có thể hướng vị Lang Gia Tiên Nhân kia lĩnh giáo một phen, đối với tu vi của các ngươi có lợi thật lớn. Lão đại, ý của ngươi là? Ta không có ý gì. Trước nhìn đi. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng không hiểu ra sao, không mò ra lão đại Lăng Phong tâm tư. Trần Anh nào có tâm tư gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt xem kịch vui thôi. Đột nhiên xuất hiện Lang Gia Tiên Nhân, có thể xác định chính là cường giả địa tiên. Chỉ nhìn hắn làm việc tác pháp, cũng không có đối với Đại Tề Hoàng đế ra tay độc ác, cũng không có trực tiếp chơi Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu trò xiếc, hiển nhiên vẫn là có lưu chỗ trống. Đã như vậy, không bằng trước tiếp xúc một chút, đem chỗ tốt cầm tới tay. Lại nói, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng nếu là thông minh, liền thừa cơ hảo hảo hướng người này lĩnh giáo tu hành tâm đắc, không chừng sẽ có đại thu hoạch. Trần Anh xưa nay không cảm thấy mình có thể nắm giữ tất cả chân lý tu hành phương diện cũng là như thế, coi như hắn thành thánh cũng không có khả năng. Thật muốn nói đến, hắn lại này lấy nội gia quyền phụ trợ vu đạo phương pháp tu luyện, còn có tinh thần quan tưởng pháp lộn xộn mà thành tu có thể luyện đạo đường, hiển nhiên cũng không phải là chủ lưu. Chân chính chủ lưu phương pháp tu luyện hẳn là lấy chân khí tu luyện làm chủ. Thời đại chân khí tu chân khí, thần thông thời đại tu chân nguyên pháp lực. Về phần về sau luyện khí thời đại, tự nhiên là lấy tiên nguyên làm chủ. Không nói bị Trần Anh mang lại Hùng Đại Tráng, Lăng Phong tu luyện chính là tương đối chủ lưu chân khí cùng chân nguyên phương pháp tu luyện. Nếu là chịu khiêm tốn hướng Lang Gia Tiên Nhân thỉnh giáo, khả năng tùy tiện một câu lơ đãng chỉ điểm, liền có thể gọi bọn hắn tu vi nâng cao một bước. Những này hắn cũng không có nói thẳng ra. Như vậy Lăng Phong và Hùng Đại Tráng rất có thể hiển lộ vết tích. Chỉ có bọn họ tự thân có chuẩn bị, đồng thời còn có thể Lang Gia Tiên Nhân vô ý thức chỉ điểm bên trong thu hoạch, mới có thể chậm rãi trở nên trịnh trọng lên, biến hóa như thế mới tính bình thường. Một bên khác, Trần Anh đem đế đô bên kia phát sinh sự tình, báo cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử lập tức quá sợ hãi, lúc này liền muốn rời khỏi đi đế đô, lại bị Trần Anh trực tiếp ngăn lại. Điện hạ, người lúc này trở về có thể làm cái gì? Bất kể như thế nào, tối thiểu cũng muốn khiến phụ hoàng biết được lòng hiếu thảo của ta. Bệ hạ hiện tại quan tâm nhất là như thế nào thoát khỏi Lang Gia Tiên nhân hạn chế, nào có trong lòng để ý tới điện hạ hiếu tâm. Có thể ta nếu là không làm gì, về sau sợ là càng khổ sở hơn đóng. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Mấy người thiên hạ nhân tiên đại năng tề tụ đế đô về sau, nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Anh buồn cười nói, không chừng đế đô lại đột nhiên bộc phát cấp bậc tiên nhân đại chiến, đến lúc đó lấy điện hạ thực lực tu vi, sợ là sẽ phải bị liên lụy a. Làm sao có thể, đây chính là đế đô. Đế đô lại như thế nào? Các nhân tiên đại năng khó khăn nhất tiếp nhận chuyện chính là có người muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Thật muốn phát sinh chuyện như vậy, điện hạ cảm thấy một đám nhân tiên đại năng sẽ trung thực nghe lời. Nhưng nếu là đế đô xảy ra vấn đề, toàn bộ đại tề đều sẽ loạn. Cái kia cũng dù sao cũng so trên đầu nhiều một tôn thái thượng hoàng còn mạnh hơn nhiều a. Vậy các hạ ý tứ là Tam Hoàng tử cũng không ngốc, lời nói đều nói đến phân thượng này, tự nhiên minh bạch Trần Anh là hảo tâm, đồng thời cũng là ý nghĩ khác. Trước xem tình huống một chút lại nói. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, không chừng đến thời khắc mấu chốt ta cũng phải đi đế đô đi một chuyến. Tam Hoàng tử trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Trần Anh, giống như vừa rồi xuất hiện nghe nhầm. Ha ha, Trần Anh khoát tay áo trực tiếp rời đi. Về phần Tam Hoàng tử ý tưởng gì, hắn sẽ để ý những này à? Đế đô đột nhiên đến vị địa tiên đại năng, khiến trong lòng hắn có ý tưởng như vậy hứng thú, rất muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Nếu là có thể và tên kia giao lưu một phen tu luyện tâm đắc, kia là chuyện không còn gì tốt hơn. Đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn xúc động, đột phá của mình cơ duyên, xem chừng ngay tại vị này đột nhiên xuất hiện trên người địa tiên đại năng. Cảm giác có chút không hiểu thấu, chẳng qua hắn hay là có ý định nắm lấy cơ hội, chẳng qua nói thế nào đều phải thử một chút. Tam Hoàng tử thì là có chút lo được lo mất, không biết nên lựa chọn như thế nào là tốt. Trở lại lâm thời chỗ ở, chẳng biết tại sao cũng không có đem đế đô phát sinh sự tình nói cho sứ đoàn người đi theo. Điện hạ, chúng ta là không phải muốn rời khỏi nơi này, nhưng hắn không mở miệng, sứ đoàn tùy tùng cũng không có yên tĩnh ý tứ, trực tiếp có thành viên chạy tới đề nghị chúng ta ở Phi Hồ Kính đợi đến có chút lâu. Đúng vậy a điện hạ, Phi Hồ Kính lĩnh chủ chậm chạp không trả lời, chúng ta cũng không thể một mực đợi chờ đợi a. Vị Phi Hồ Kính lĩnh chủ này thực tế quá mức ngạo khí, chúng ta không cần đến ở trên người hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Tiếng nghị luận nối liền không dứt, không ngừng rót vào trong tai Tam Hoàng tử, khiến vốn là có chút tâm phiền khí nóng nảy trong lòng Tam Hoàng tử hỏa khí bốc lên. Tốt tốt, dưới mắt không phải nói cái này đói thời điểm, cứ việc hỏa khí không nhỏ, có thể Tam Hoàng tử nhưng không có bộc phát nổi trận lôi đình, chỉ là hơi có chút không kiên nhẫn, tức giận nói, chuyện còn không có xong xuôi cứ như vậy vội vã rời đi, đến lúc đó phụ hoàng trách tội xuống, trách nhiệm từ các ngươi gánh chịu được chứ? Một phen lập tức khiến nguyên bản có chút ầm ĩ phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Lúc này một đám sứ đoàn tùy tùng tự nhiên không dám lung tung nói tiếp. Nếu là Tam Hoàng tử nhận định mở miệng vị kia chờ trở lại đế đô về sau, đâu còn có cái gì tốt quả ăn. Tam Hoàng tử những năm này xác thực thanh thế đại suy, có thể đó cũng là trưởng thành hoàng tử, hơn nữa còn là trưởng thành hoàng tử bên trong tương đối có năng lực một vị. Muốn chỉnh bọn hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trấn trụ các tùy tùng ngo ngoe muốn động tâm. Tam hoàng tử vẫn là giữ chặt phó đoàn trưởng đến mình ở gian phòng. Nhỏ giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, đế đô bên kia xảy ra vấn đề. Có thực lực cao cường, cường giả tiên cấp vào ở hoàng cung. Sứ đoàn phó đoàn trưởng cũng chính là vị kia tư cách rất già huân quý. Đầu tiên là sững sờ, không rõ tam hoàng tử lời này có ý tứ gì. Chẳng qua, rất nhanh liền kịp phản ứng. Sắc mặt lập tức biến một mảnh trắng bệch. Điện hạ, ngài, ý của ngài là, nhưng trong lòng thì đã rời sông lấp biển. Làm sao cũng không ngờ tới. Bọn họ đi xứ phương Bắc đại khu khoảng thời gian này. Vậy mà lại phát, sinh bực này kinh người sự tình. Có cường giả tiên cấp vào ở hoàng cung. Lần đầu nghe thấy không có vấn đề gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Liền đại phát, đây là, có cường giả mạnh mẽ xông tới hoàng cung. Đồng thời còn khống chế hoàng cung tiết tấu A. Chấn kinh vị kia cường giả tiên cấp cả gan làm loạn đồng thời. Nhưng cũng khó tránh khỏi sinh lòng lo lắng. Một là lo lắng đế đô nơi đó thế cục. Rất có thể lan đến gần phía sau gia tộc. Thậm chí có thể khiến đến gia tộc tổn thất nặng nề. Hai là lo lắng tam hoàng tử không quan tâm. Lập tức đợi sứ đoàn trở về đế đô. Bọn họ trở về thì có ích lợi gì? Non không thành. Còn có thể đem vị kia cường giả tiên cấp đuổi đi không? Thành. Đừng nói giỡn. Đã như vậy, còn không bằng lưu lại phi hồ kính. Coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Dạng này cũng tốt trốn tránh khả năng ngoài ý muốn. Và trách nhiệm, điện hạ có ý nghĩ gì? Ta có thể có ý kiến gì? Chỉ có thể tiếp nhận Trần Anh ý kiến. Cứ chờ một chút nhìn xem tình huống lại nói. À, không nghĩ tới Trần Anh lĩnh chủ là như thế cái ý kiến. Ta cảm thấy không sai. Người cũng cảm thấy không sai à. Vậy liền tiếp tục chờ đi xuống đi. Chẳng qua đoàn bên trong đám người kia cảm xúc. Người nhất định phải trấn an. Được. Đây là tự nhiên. Rất nhanh đạt thành nhất trí. Mặc kệ là tam hoàng tử hay là phó đoàn trưởng, tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Việc này xem như tạm thời. Đã qua một đoạn thời gian. Bọn họ dưới mắt có thể làm. Cũng chỉ có thể là chết các loại. Đương nhiên, và phi hồ kính tạo mối quan hệ, cũng tương đương tất yếu. Ai kêu phi hồ kính khác không có, chính là cao thủ số lượng đông đảo. Đâu, không chừng về sau, là một ít lợi ích chỉ có thể ỷ vào cao thủ phi hồ kính lực lượng. Tam hoàng tử ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn dĩ vãng ở Bắc Cương đợi qua nhiều năm, đối với Bắc Cương võ lấy cũng không có cái gì thành kiến. Thậm chí còn có mấy phần tán đồng cảm giác. Nếu là đế đô bên kia thật, về sau hắn nghĩ cướp lấy quyền lực, hoặc là ở Đại Tề đế quốc đoạt được một khối nơi sống yên ổn, sớm và phi hồ kính tạo mối quan hệ rất có tất yếu. Chỉ bất quá đế đô bên kia tình huống thực tế không có sáng tỏ phía trước. Tam hoàng tử nhưng cũng không dám làm quá mức rõ ràng. Một bên khác, Trần Anh đưa mắt nhìn Lăng Phong và Hùng Đại Tráng rời đi đế đô tham dự Lang gia tiên nhân tổ chức tu hành giao lưu đại hội. Ai bảo hắn không có tiếp vào thiếp mời đâu. Tự nhiên không tốt mặt giãn mày dày hướng phía trước góp. Gặp chuyện phải cẩn thận. Không muốn mù quáng xúc động. Cũng không cần bị người sử dụng như thương. An toàn đệ nhất. Đương nhiên thật nếu gặp phải chuyện cũng không cần khách khí. Trực tiếp cầm lôi châu dùng sức nện, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.